Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1068, giáo dục của Mạc Cảnh Thâm đối với con cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng của Mộ Thiền ít nhiều có chút áy náy, cảm thấy bao năm nay không có ở bên cạnh con cái, thân là mẹ của con cái cô không xứng đáng, chỉ tiếc rằng bây giờ sức khỏe của hai người với Mạc Cảnh Thâm chưa có hết bệnh, vì để không bị con cái phát giác manh mối, họ chỉ có thể chia ra ở riêng với con cái. Tương lai, sức khỏe của cô là tình hình gì vẫn chưa biết được. Tâm trạng của Mộ Thiền vô cùng phức tạp, nhìn thấy con cái trưởng thành hiểu chuyện, cùng lúc vui vẻ yên lòng càng cảm thấy áy náy và lo lắng. Sợ rằng lỡ như có một ngày nào đó không thể ở bên con cái, nên làm như thế nào? Các con, lời nói của Mộ Thiền còn chưa nói xong, thì thấy Nghiên Nghiên kéo Tiểu Bảo đến một bên thì thầm to nhỏ, không biết nói gì rồi. Sau đó hai người chia ra đứng ở cuối đường hai bên vườn hoa, khoảng cách 100 mét, hai người rất ra dáng vẻ chắp tay với đối phương, sau đó thì là làm kinh ngạc ánh mắt của mọi người, nắm lại đấm tay nhỏ chạy nhanh như bay. Mộ Thiền hốt hoảng la một tiếng, bỗng đứng dậy, Phương Nhu càng là căng thẳng bắt đầu lẩm bẩm. Mấy người đàn ông đều đi làm gì rồi, lúc này cũng không ra đây cản trở, lỡ như bị thương rồi. Phương Nhu còn chưa có nói xong, thì nhìn thấy hai người Nghiên Nghiên và Tiểu Bảo, dùng tốc độ chạy 100 mét nắm lại đấm tay nhỏ xông về phía đối phương. Tư thế đó chỉ cần một cái thắng không kịp lúc, sức lực quán tính sẽ cộng dồn trên đấm tay của họ, cuối cùng những sức lực này đều sẽ vững chắc đánh lên trên người của đối phương. Thế nhưng, hai đứa nhỏ, thần kỳ trong lúc khoảng cách đối phương chỉ có rộng bằng một bàn tay, thắng lại rồi. Bước chân của hai người vững vàng dừng lại, bàn tay nhỏ nắm thành đấm tay cũng trong thoáng chốc buông ra, nắm thả như ý, hai người cùng lúc quay đầu nhìn sang Mộ Thiền. Mẹ ơi, trên hai khuôn mặt gần giống như nhau, tràn đầy kiêu ngạo đắc ý và mong chờ. Mộ Thiền nhịn không được cười ra tiếng, trong lúc họ chạy nhanh như bay, thì cô nhìn được ra rồi, hai đứa con thông minh này của mình, trong lúc mình không có quan tâm tới, lại xảy ra biến hóa khiến mình kinh ngạc rồi. Cô giang đôi tay ra, hai đứa con xông vào trong lòng của cô. Là mẹ không đúng, mẹ không có quan tâm tới các con, hai bảo bối của mẹ giỏi thế này rồi, mẹ đều vẫn còn không biết đấy chứ. Đó là tất nhiên, Nghiên Nghiên hé miệng mỉm cười, trên mặt là sự đắc ý nho nhỏ không che giấu được. Nghiên Nghiên, Tiểu Bảo, trước đây ba nói qua gì với các con? Khóe miệng của Mạc Cảnh Thâm hơi nhếch lên, đi tới bên cạnh Mộ Thiền, lắng giọng hỏi rằng. Nghiên Nghiên và Tiểu Bảo hai người ngẩng đầu lên, chạm lên đôi mắt của Mạc Cảnh Thâm, đồng thanh mở miệng. Sức khỏe của mẹ không tốt, phải chăm sóc mẹ, bảo vệ mẹ. Giọng nói non nớt nói ra một câu nói thế này, khiến người ở đó đều là cảm động một hồi, đặc biệt là Mộ Thiền, càng là đỏ hoe khóe mắt. Anh nói những cái này với các con làm gì? Thân là một người mẹ, không có gì có thể so với sự chu đáo của con cái đối với mình, càng khiến cô cảm động rồi. Được tải, TR âm chú Yên, nè tê, hôm nay cộng thêm một điều nữa, không được ăn hiếp mẹ. Mạc Cảnh Thâm không có trả lời Mộ Thiền, một mạch nhìn sang hai đứa con, giơ ngón trỏ lên trịnh trọng chuyện đấy nói với hai người. Hai người dùng sức gật đầu, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc giống như là đang làm chuyện lớn gì đó rất quan trọng vậy. Nhớ lấy thì tốt, đi chơi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Cảnh Thâm vài ba câu để hai đứa con đi rồi, đỡ Mộ Thiền lên. Vào đây có chuyện thương lượng. Mộ Thiền quay đầu nhìn Phương Nhu và Trần Tưng, hai người đồng thời vẫy vẫy tay với cô, bày tỏ phải ở lại vườn hoa trông coi con. Trong phòng khách rộng lớn, bốn người ngồi thưa thớt trên ghế sofa ra thật. Vẻ mặt của Cố Khinh Nhiễm hơi nghiêm trọng nhìn sang Mộ Thiền. Khoảng thời gian Tết này, anh muốn để Trần Tưng ở lại bên nhà của em. Lúc nói lời nói này, Cố Khinh Nhiễm có chút buồn bực và ấm ức, cảm giác tức giận không nơi chút bỏ. Mộ Thiền nghe nói kinh ngạc nhìn sang Mạc Cảnh Thâm, anh không có một chút nào ngạc nhiên, có thể thấy là biết từ trước rồi. Ở lại đây không vấn đề, nhưng mà còn nguyên nhân. Vừa mới hỏi ra miệng thì Mộ Thiền nghĩ đến cái gì đó, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Có phải là nhà họ Cố kiếm chuyện rồi? Ừm, Cố Bất Phàm tìm anh hết hai lần rồi. Anh lo rằng anh ta sẽ tìm tới tận nơi làm hại Trần Tương. Vẻ mặt của Cố Khinh Nhiễm bất ngờ, đấm tay nắm thật chặt, dè chừng sự phẫn nộ trong lòng. Cặp mày của Mộ Thiền nhíu chặt, đối với tên khốn khiếp Cố Bất Phàm này, cô cũng rất là đau đầu. Nhẹ không được nặng không được, mặc dù nói như thế nào, anh ta cũng là con trai ruột của ba mẹ trên danh nghĩa của họ, cũng không thể dịp Tết mà đưa người vào trong đồn cảnh sát. Cứ trốn như thế này, cũng không phải là cách. Tích Ngôn Thương trầm giọng mở miệng, anh ta là có kinh nghiệm đấy, chuyện như vậy thì phải một lần áp đảo anh ta luôn, nếu không thì mối lo về sau còn dài. Mạc Cảnh Thâm nhẹ nhàng lắc đầu với anh ta, ra hiệu anh ta đừng nói. Cố Khinh Nhiễm và Mộ Thiền hai người không phải không hiểu đạo lý này, chỉ là lo lắng do dự về Cố Quốc Khôn mà thôi. Những người khác của nhà họ Cố đều là khốn nạn, không có một người là người tốt, nhưng mà Cố Quốc Khôn đối với hai anh em họ có thể nói là ơn nặng như núi, là thật sự xem hai người họ như cháu ruột của mình yêu thương bảo vệ đấy. Đối với huyết mạch thật sự duy nhất của nhà họ Cố, cho dù thế nào họ cũng không thể xuống mạnh tay. Mời ông cụ nhà họ Cố xuất viện đi, Mạc Cảnh Thâm đề nghị rằng, nhà họ Cố hoặc là Cố Bất Phàm, chỉ có Cố Quốc Khôn mới có thể thật sự quản được họ. Thôi, còn có hai ngày thì Tết rồi, ông cụ lúc này cũng không có xuất viện, chính là không muốn gặp họ. Vẫn là đừng đi làm phiền người già, tôi dẫn Trần Tương trốn vài ngày thì được rồi. Cố Khinh Nhiễm lắc đầu, quyết định bản thân nhịn lại được rồi. Mộ Thiền cứ cau mày suy nghĩ, đột nhiên một bạt tay, mỉm cười. Cố Bất Phàm không phải không có việc làm gây rắc rối sao? Chúng ta để anh ta trở nên bận rộn chẳng phải thì được rồi sao? Nghe nói, mọi người ngạc nhiên nhìn sang cô chờ đợi giải thích của cô. Cố Bất Phàm không phải rất thích văn hóa trang phục thời Hán sao? Chúng ta ở lân cận nhà họ Cố, làm hoạt động trang phục thời Hán, anh ta chắc chắn đi về tham gia thế thì không có thời gian làm phiền hai người rồi. Được đấy, biện pháp này được Cố Bất Phàm tuyệt đối sẽ lên câu. Cố Khinh Nhiễm tán thưởng nhìn sang Mộ Thiền, quả nhiên không hổ danh là em gái của anh, đúng là thông minh. Nghe nói, Mộ Thiền cũng nhịn không được mắt trợn trắng. Cái hoạt động trang phục thời Hán gì này, thật sự có tác dụng thế kia chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây Thích Ngôn Thương xem qua tin tức giống dạng này, chỉ là dựa theo suy nghĩ trai thẳng của anh ta, là suy nghĩ không hiểu được thứ này, có thể có sức hấp dẫn gì. Mạc Cảnh Thâm nghiêng người, khẽ giọng nói hai câu nói bên tai của anh ta, đôi mắt của Thích Ngôn Thương bỗng sáng lên, ánh mắt u ám thấp thoáng ánh sáng của dã thú. Cách chương.